Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1066, hai đời tổ sư. Đạo Lăng Chi Tử, Trương Bách Nhân, đây là Trương gia hai đời tổ tiên, người sao dám đối với tổ tiên bất kính. Trưởng giáo đứng ra quát mắng một tiếng, nhìn ra được bây giờ trưởng giáo là thật nổi giận. Trương Bách Nhân nhìn tấm kia ra tổ tiên, đã thấy Trương gia tổ tiên lắc lắc đầu. Trương gia tổ tiên là ta, nhưng ta không phải Trương gia tổ tiên. Ta bất quá là Trương gia tổ tiên một điểm ý nghĩ chuyển thế thôi. Có thể đem chính mình không có, động tĩnh gì liền lướt tới. Lường trước cũng định không phải hạng người tầm thường. Mẹ ngươi cũng tốt, hay là ta Trương gia rất nhiều chi nhánh cũng được. Huyết thống đều trốn không mở tổ tiên, ngươi chẳng lẽ liền tổ tiên cũng dám mạo phạm? Trưởng giáo căm tức nhìn Trương Bách Nhân, ngươi tu hành, đức, hiếu là thứ nhất, chính ngươi cực kỳ suy nghĩ đi. Ta đã thành tựu dương thần, bàn lại huyết thống, khó tránh khỏi có chút gượng ép. Trương Bách Nhân một bộ áo màu tím, chắp hai tay sau lưng, bản đô đốc chỉ hỏi ân oán, nhân quả, nhưng là không hỏi túc duyên. Kim đỉnh quan ông tổ nhà họ Trương cùng ta có ân, các ngươi hủy diệt kim đỉnh quan cũng tốt, đập phá thuần dương đạo quan cũng được, đều không có quan hệ gì với ta. Thậm chí các ngươi đem chính dương tà dương rút hồn luyện phách, ta cũng tuyệt không nhúng tay vào mảy may. Nhưng Triều Dương lão tổ chết rồi, nhưng là không được. Sự tình là bản tọa làm ra, ngươi muốn phải như thế nào? Kim đỉnh quan Trương gia đoạt ta thiên thư, trộm ta xá lợi, chẳng lẽ còn muốn ta thiên sư đạo nuốt giận vào bụng ủy khúc cầu toàn hay sao? Trưởng giáo sắc mặt lạnh lùng, cái kia hai đời tổ tiên đưa tay, cắt đứt trưởng giáo, một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương gia có thể ra ngươi loại này thánh hiền, chính là hưng thịnh việc, đáng tiếc nhân quả dây dưa lại hỏng bét, ngươi hỏng rồi một phương động thiên, chém năm vị trưởng lão, lớn hơn nữa cừu hận cũng coi như là báo. Kim đỉnh quan đã sớm xu thế yếu, có cái gì có thể đến giúp ngươi? Ta thiên sư đạo, nhưng nếu không, chỉ cần ngươi chịu vào ta thiên sư đạo môn hạ, gia phụ lưu lại thành tiên hàm nghĩa, lão phu không ngại cùng ngươi cùng chung, trên đường thành tiên, chúng ta cũng có thể hộ pháp cho ngươi. Há lại là thuần dương đạo quan có thể so với? Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một đôi mắt nhìn trước mắt kim đỉnh quan hai đời tổ tiên, trên dưới đánh giá một phen mới lắc lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, chuyện hôm nay đến đây thì thôi. Kim đỉnh quan ân oán nhân quả, liền như vậy bỏ qua, ngày sau ngươi thiên sư đạo không được đề cập. Không thể, trưởng giáo liên tục lắc đầu, thiên thư chính là ta Bắc thiên sư đạo căn bản, việc này há có thể giảng hòa. Không gặp thiên thư, ta Bắc thiên sư đạo quyết định là không thể từ bỏ ý đồ. Kéo kẹt, Trương Bách Nhân quyền kình nắm chặt, hư không nổ đùng, không sao cả, cái gọi là thiên thư với ta đến nói không lại là phụ thân di vật thôi. Nội dung trong đó lại tốt, lại có thể có phụ thân tự mình giáo dục bây giờ tới. Lão tổ lắc lắc đầu, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta chân thân nhưng ở nơi nào đó động thiên bên trong bế tử quan. Ngươi cho dù là thần thông quảng đại, cũng không phải ta chân thân đối thủ. Cái kia một quyển thiên thư ngươi như yêu thích, liền đưa cho ngươi. Ngươi nếu thật có thể bước lên tiên lộ, mới có thể phát hiện ta Bắc thiên sư đạo tầm quan trọng. Lão tổ, trưởng giáo cùng với các vị trưởng lão trong mắt mang có một vệt lo lắng. Nhất tề hô quát một tiếng, không cần nhiều lời, lão phu nếu xuất quan, sao lại ít các ngươi phương pháp tu luyện? Lão tổ vung vung tay, thiên thư sao? Trương Bách Nhân bàn tay duỗi một cái, móc từ trong ngực ra thiên thư, nói đến ta còn thực sự không yêu thích, bản đô đốc cái gì đều thiếu,

Thiên cung chấm dứt đóng Thiên Duy chi môn. Bây giờ chính là Phật gia nhúng tay thời cơ tốt nhất. Lấy cái kia bày tên chọc tính cách, sao lại bỏ qua bất cứ cơ hội nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.